Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Mạt đứng ở La Mẫu trước mặt, lần đầu nàng rốt cục mắt nhìn thẳng hướng La Mẫu, gặp La Mẫu như cũ mang theo cầu xin diễn sinh. La Mạt chào phúng nói, làm La gia mẹ cái danh xưng này, ngươi rất xứng chức, thậm chí ta rất rõ ràng của ngươi mỗi một cái hành động đều là nguyên nhân gì. La Ninh Hạm, sự tình ngươi không phải vô tâm lạnh tạo thành, hậu quả ngươi cũng không phải không tức giận. Nhưng là vì gia gia muốn đem nàng đưa vào ngục giam, cho nên, ngươi biết chuyện gì lại chuyện gì nhẹ. Tại không thể vãn hồi dưới tình huống, cam đoan nữ nhi bất nhập nhà tù, là ngươi bây giờ đầu tiên muốn suy tính. La Mẫu sững sờ nhìn La Mạt, nàng theo như lời chính là nàng suy nghĩ. La Mạt đi đến trước mặt nàng, cười nói. Nếu có cái gì cần cảm tạ, đại khái chính là cảm tạ trời xanh, ta không phải tại thủ hạ các ngươi lớn lên. Ngươi vì tư lợi giáo dục dạy dỗ La Ninh Hạm, rốt cuộc phản hồi đến của ngươi nhi nữ trên người. Mà ngươi còn không tự biết, còn tại dương dương đắc ý ôm mẫu ái cái này phảng phất vĩ đại từ, cảm thấy toàn thế giới đều hẳn là lý giải ngươi. Ta vì sao muốn lý giải ngươi? Làm người bị hại ta sẽ không đi lý giải nàng. Ngươi là La gia mẹ, ngươi là La Ninh Hạm dưỡng mẫu. Nhưng không phải ta La Mạt mẹ, cho nên, ngươi đối với ta đến nói là không đủ tư cách. Hôm nay ở trong này, chúng ta đứt liên hệ. Về sau, giữa chúng ta cũng không có sẽ liên lạc lại cần thiết đi. Như ngươi lúc trước mong muốn, ngươi không nghĩ ta đến. Từ đây, ta liền bất nhập nhà ngươi. La Mẫu ngơ ngác đứng dậy, nhìn xem La Mạt há miệng thở dốc, cuối cùng cũng không nói gì đi ra. La Lão Thái gia cười lạnh nói. Lòng người đều là nóng, nóng liền sẽ lạnh. Người không che, người ta cũng liền đối với ngươi trái tim băng giá. Ngươi thích cái kia giả nữ nhi, chẳng sợ nàng đối với các ngươi làm cái gì quá phận sự tình, ngươi vẫn là đều nghĩ bảo hộ nàng. Vậy thì mang theo nàng cút đi đi. La Mẫu lại quay đầu nhìn về phía La Lão Thái gia, biết Lão Thái gia đây là không chuẩn bị truy cứu, liền đứng dậy mang theo La Ninh Hạm chuẩn bị rời đi. Đi trước nàng lại nhìn một chút La Mạt, vài lần mở miệng cuối cùng đều cảm thấy vô mặt mà nhắm lại. Nàng mang theo La Ninh Hạm rời phòng làm việc, nguyên tưởng rằng chuyện lần này cũng liền đến nơi này. Có lẽ nàng sẽ tổn thất một ít gì, trở về đương nhiên cũng phải thật tốt giáo huấn La Ninh Hạm một trận. Nhưng là so với này đó đến, mang theo nàng tránh được lao ngục tai ương mới là trọng yếu nhất. Tiến vào thang máy, La Ninh Hạm gặp La Mẫu không thanh âm liền biết nàng tại giận chính mình. La Ninh Hạm liền yếu ớt mở miệng, làm nũng giống nhau kêu. Mẹ, nhưng mà, bình thường lần nào cũng linh phương pháp, hôm nay lại nhận được nhất nghiêm khắc trả lời. Câm miệng, La Mẫu nước mắt tại cửa thang máy đóng lại nháy mắt trượt xuống. Ngươi biết ngươi làm cái gì việc tốt sao? Như La Mạt theo như lời, nàng đương nhiên không phải vô tâm lạnh, không phải không đau lòng Mặc Hàm, không phải không tức giận, thậm chí muốn cho nàng tự sinh tự diệt tính. Nhưng là, nàng cũng không có nói láo, làm đem nàng nuôi lớn mẫu thân, nàng không thể đối La Ninh Hạm ngồi yên không để ý đến. Đặc biệt đang nghe La Lão Thái gia muốn đem nàng đưa vào ngục giam thời điểm, nàng càng thậm chí vào thời khắc ấy dứt bỏ mặt khác hết thảy mà muốn trước bảo vệ La Ninh Hạm. Nghe được mẫu thân nghiêm khắc lời nói, La Ninh Hạm cúi đầu không dám trả lời. La Mẫu nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện của công ty ngươi nếu sẽ không, liền không muốn tự chủ trương. Công ty có ca ca ngươi chống, ngươi cả đời này ít nhất áo cơm vô ưu. Người ầm ĩ này vừa ra ầm ĩ, tình trạng này, ngươi đến cùng mưu đồ cái gì? La Mẫu thê lương chất vấn, chỉ hy vọng La Ninh Hạm có thể cho nàng một cái tốt lý do. Ít nhất nhường nàng biết bảo trụ nàng là đáng giá. Nhưng mà La Ninh Hạm hãy để cho nàng thất vọng, nghe La Mẫu chất vấn, nàng tự giễu cười một tiếng, hỏi La Mẫu. Áo cơm vô ưu, sau đó thì sao, ta cả đời này đều đứng ở La gia, hiện tại ca ca còn có thể nuôi ta, về sau có tàu từ đâu? La Mẫu quay đầu hung hăng chừng nàng một chút, kia cũng thiếu không được của ngươi. La Ninh Hạm mang theo khóc nức nở kêu, nhưng là ta không nghĩ a, ta không muốn nhìn sắc mặt người, mẹ ngươi nuôi ta 20 năm, nhường ta nhìn sắc mặt của người khác sinh hoạt ngươi bỏ được sao? La Ninh Hạm nói sẽ khóc, hơn nữa ta không nghĩ đến sẽ như vậy nghiêm trọng. Trả giá thất bại như thế nào sẽ có rất lớn tổn thất đâu. Ta nguyên bản nghĩ công ty cũng không có cái gì tổn thất, ta cũng có thể được đến một phần tốt làm việc, La Mạt còn có thể trả giá một chút đại giới. Ta chỉ là, nghĩ rất đơn giản mà thôi. La Mẫu xoay người hung hăng ném nàng một bàn tay. Đơn giản, ngươi biết ca ca ngươi vì cái này. Đơn giản, bỏ ra cái gì sao? Ngươi không muốn nhìn sắc mặt người sinh hoạt, hiện tại tốt chúng ta cả nhà về sau đều phải xem lão nhị ra sắc mặt sinh hoạt. La Mẫu nắm nàng bờ vai, cơ hồ dùng thanh âm khàn khàn chất vấn. Ngươi đến cùng khi đó có nghĩ tới hay không ta và cha ngươi? có nghĩ tới hay không ca ca ngươi? Chúng ta từ nhỏ đối ngươi tốt, ca ca ngươi cũng đối ngươi tốt. Như vậy chuyện trọng đại tình, ngươi chẳng sợ hỏi hắn một câu cũng tốt à, ngươi phòng là ai à? La Ninh Hạm, ngươi thật không có tâm sao? La Ninh Hạm bị nói sắc mặt đỏ bừng, nàng dùng lực đẩy ra La Mẫu tức giận kêu. Mẹ không nghĩ cứu ta liền đừng cứu tốt, dù sao ta hiện tại hết đường chối cãi, nói cái gì đều là sai. Nghe lời này, La Mẫu trái tim băng giá cực kỳ, con trai của nàng vì chuyện này mất công tác. Mà nàng vẫn còn phải quỳ đến công công trước mặt thỉnh cầu hắn bỏ qua La Ninh Hạ một lần, khi đó cho dù nàng trong lòng lại trái tim băng giá, lại khó thụ đều biết muốn trước bảo vệ tốt La Ninh Hạ. Vô luận đến khi về nhà như thế nào giáo huấn kia đều là về nhà sau sự tình. Nhưng là nếu La Ninh Hạ vào ngục giam, như vậy nàng đời này liền đều hủy. Lại càng không cần nói, nàng muốn vào giới giải trí, mang theo từng ngồi tù bối cảnh ai sẽ thích nàng. Kết quả đâu, La Mẫu thê lương cười một tiếng, nàng ẩn nhẫn phẫn nộ ti tiện, lại chỉ đổi lấy nàng một câu nói như vậy. Đang tại La Mẫu lại là đau lại là hối thời điểm, cửa thang máy liền đinh một tiếng mở. Ngoài cửa, một người tuổi còn trẻ nam cảnh mang theo hai người đứng ở cửa, bọn họ mặc cảnh phục nhìn xem trong thang máy hai nữ nhân đều ngẩn ra. La Ninh Hạm vừa nhìn thấy cảnh sát lập tức liền bắt đầu khẩn trương, mà La Mẫu cũng ngốc. Ngươi là La Ninh Hạm. Đi đầu thường xuyên gọi Hạng Dương, chính là lúc trước xử lý La Mạt cùng Triệu Khắc Tường kia khởi án từ cảnh sát. La Ninh Hạm lắc đầu, Hạng Dương cùng hắn sau lưng hai cái mảnh nhỏ cảnh đều ngẩn ra, sau đó không biết nói gì. Cái kia chúng ta xem qua của ngươi tiết mục biết ngươi là La Ninh Hạm. Giờ khắc này, La Ninh Hạm quả thực hận không thể chính mình không trải qua TV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Mẫu thì tại ngay từ đầu sau khi hốt hoảng, đỡ thang máy tàn tường đứng dậy, cường trang chấn định hỏi. Người tốt, làm sao đây là, Hạng Dương liền nói, là như vậy, một tên là La Mạt báo cảnh, nói là La Ninh Hạm trộm cắp công ty bọn họ trả giá ít giá tiết lộ ra ngoài, tạo thành bọn họ trả giá thất bại. La Mẫu lúc này là thật sự ngây dại, La Mạt báo cảnh sát, Hạng Dương bật cười, đúng à, ngươi không biết sao, vậy thì thật là tốt chúng ta cùng tiến lên đi thôi. La Ninh Hạm điên cuồng lắc đầu, ta không muốn, ta không đi lên, ta phải về nhà. Hạng Dương chỉ có thể nói. Đây liền không phải do ngươi, nếu ngươi bây giờ chạy đi, chúng ta liền sẽ xác định coi ngươi là người hiểm nghi bắt. La Ninh Hạm, vì thế, vừa ly khai văn phòng không đến 10 phút hai mẹ con người lại trở về. La Mẫu cùng La Ninh Hạm mang theo sau lưng ba cái cảnh sát trở lại văn phòng, La Lão Thái gia cùng La Mạt hai người đang ngồi ở bàn công tác chỗ đó chuyện thương lượng. Nhìn thấy hai người trở về, bọn họ cũng không kỳ quái. La Mạt thậm chí phi thường không cho mặt mũi trêu nói. Ai u, La tiểu thư này mặt là thế nào, như thế nào có cái dấu tay a? La Ninh Hàm tại chỗ liền cho tức khóc. La Mẫu thế mới biết mình bị đùa bỡn, nàng khiếp sợ nhìn về phía La Mạt. Ngươi dám báo cảnh, thật là buồn cười, La Mạt mắt nhìn La Mẫu, sau đó lập tức quay đầu đối cảnh sát hô. Cảnh sát đồng chí, ngươi xem nàng, nhân dân gặp được cực khổ cùng nguy hiểm không báo cảnh làm gì đâu. Hạng Dương liền cười nói, ngươi nói đúng, nhân dân có khó khăn đều có thể tìm cảnh sát. La Mạt liền cười nhìn về phía La Mẫu, có nghe hay không ta báo cảnh đây cũng là hợp tình hợp lý sự tình. La Mẫu, chấm, La Ninh Hạm nghe lời này, bị hoảng sợ khóc đến lớn tiếng hơn. Nàng lúc này khóc lóc nức nở rốt cuộc nhớ không nổi vừa rồi nhường La Mẫu không cần cứu nàng khi kiêu ngạo, nàng lúc này nhíu bộ mặt khóc bắt lấy La Mẫu tay kêu. Mẹ, ngươi muốn cứu cứu ta không nên vào trong ngục giam, ta không muốn. La Mẫu vỗ vỗ tay nàng, nhìn về phía La Mạt. Nhưng mà, nàng còn chưa mở miệng, La Mạt liền cười lạnh nói. La phu nhậm hy vọng ngươi có thể hiểu được, ngươi ở chỗ này của ta, không có lớn như vậy mặt mũi. Toàn bộ La gia có thể làm cho ta từ bỏ truy cứu chỉ có Gia Gia. Nói, La Mạt nhìn về phía La Lão Thái gia. Gia Gia, ngươi hy vọng ta từ bỏ truy cứu sao? La Lão Thái gia, ta đương nhiên sẽ không, ta không nàng ngu như vậy. Một cái cháu gái không coi ta là hồi sự, một cái khác cháu gái kính trọng ta, đương nhiên lựa chọn đối ta tốt kia một cái. La Mạt liền xoay người nhìn về phía La Mẫu, ngươi hiểu chưa, La Lão Thái gia nếu không ngăn trở ta, như vậy ngươi nói lại nhiều cũng vô dụng. Ngươi ở trong mắt ta cùng bất kỳ nào một cái người xa lạ đều không có khác nhau. La Mẫu tuyệt vọng nhắm mắt, cho nên, ngươi mới vừa rồi là đang gạt ta. Chấm, La Mạt đứng dậy đi đến trước người của nàng. Ngươi cẩn thận hồi tưởng liền sẽ phát hiện ta chưa từng có đã đáp ứng không truy cứu. Hết thảy, đều là ngươi tự mình đa tình mà thôi. La Mẫu, chấm, La Mạt, nàng phát động võng bạo chuyện này, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta cứ định như vậy đi. La Mẫu mệt mỏi đảo, ngươi dựa vào chuyện này tức buôn bán lời tiền, cũng phản kích võng bạo nàng. La Mặt lại không cho là đúng, đó là vận khí ta tốt, nếu ta xử lý không được chuyện này, ta có thể sẽ chết. Cho nên, ta cũng muốn dùng một loại nàng nghĩ bức từ ta hận ý đến ngang nhau đối đãi nàng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, bằng không, chẳng phải là quá không tôn trọng nàng. La Ninh Hạm há là La Mặt đối thủ, bởi vì hiểu không là đối thủ cho nên nàng mới luôn luôn làm một ít lén lén lút lút sự tình. Tuy rằng thượng không được mặt bàn, nhưng có đôi khi thắng lợi thủ đoạn không phải mấu chốt. Tỷ như lúc ấy lén lén lút lút võng bạo, tỷ như lần này lén lén lút lút tiết lộ yết giá. La Ninh Hàm chưa bao giờ dám quang minh chính đại đối thượng La Mặt làm, bởi vì nàng biết chính mặt không có cơ hội. Thủ đoạn của nàng cũng cứ như vậy, nhưng là ngay cả như vậy, La Mặt đều có thể cởi bỏ. Nếu La Mặt quang minh chính đại đối phó chính mình, La Ninh Hạm thậm chí có thể tưởng tượng chính mình kết quả. Cho nên, nàng khóc lớn tiếng hơn, không ngừng thỉnh cầu La Mẫu cũng thỉnh cầu La Lão Thái gia. Hy vọng bọn họ có thể nhìn tại nhiều năm tình cảm thượng giúp giúp chính mình, nàng tuyệt không muốn ngồi lao. Nàng hy vọng La Mẫu có thể sử dụng huyết thống tình thân áp chế La Mặt, La Lão Thái gia có thể tình chân ý thiết đi uy hiếp La Mặt. Nhưng là, nàng trước giờ không nghĩ tới, người ta vì sao nên vì nàng làm này đó. La Mẫu nghĩ đến liền ở 20 phút trước, La Mạt cùng chính mình đoạn tuyệt quan hệ, nàng lúc này có thể lấy cái gì thân phận đi áp chế La Mạt. Đều là một trò cười, mà La Lão Thái gia thì càng không có khả năng vì La Ninh Hạm đi làm bất cứ sự tình gì. Hôm nay La Mạt hỏi hắn hay không cần hắn ra mặt bán mặt mũi này, nhưng nàng từ bỏ truy cứu La Ninh Hàm. La Lão Thái gia lúc ấy trả lời không phải nói dối, nhưng từ bỏ La Ninh Hàm cũng còn có những nguyên nhân khác. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là La Ninh Hạm như vậy người không đáng. Cho nên, hắn lúc này tự nhiên không có khả năng vì La Ninh Hạm ra mặt. La Ninh Hạm gặp không có người vì chính mình nói lời, mà La Mặt đã bắt đầu đem chứng cớ đệ trình đi lên cho Hạng Dương. Nàng giống như điên rồi, bắt đầu giãy giụa liền muốn chạy đi, mà Hạng Dương mang đến hai người tự nhiên không có khả năng làm nhìn xem. Bọn họ đem nàng ngăn chặn toàn bộ quá trình cơ hồ thuận lợi đến khó có thể tin tưởng. La Mặt trong tay chứng cứ sung túc, trong này liền bao gồm La Ninh Hạm ở trong phòng làm việc nhận tội khi ghi âm, cùng nàng ở trong thang máy cùng La Mẫu hai người nói chuyện khi ghi âm. Bằng chứng như núi, La Ninh Hạm sắc mặt thất vọng đồng thời cũng tràn đầy hận ý, trốn không có thể trốn dưới tình huống, nàng nghĩ đến chính mình ít nhất hố La Mặt một lần, vừa nhanh ý nở nụ cười. La Mặt đi đến bên người nàng, nàng gặp không được nàng bản thân dáng vẻ đắc ý, bởi vậy, đả kích giống nhau hỏi nàng. Ngươi cho rằng ngươi đem ta trong tay hạng mục cướp đi cho người khác liền tốt rồi sao? La Ninh Hạm nhìn nàng, cầu cứu không cửa sau, nàng ngược lại bình tĩnh trở lại. Cho dù La Mặt nói như vậy, nàng cũng chấn định. La Mặt càng kích thích nói rõ chính mình càng là từng tổn thương đến nàng qua. Sợ cái gì, nhiều nhất đóng mấy năm, có La Mẫu đi lại, có lẽ không bao lâu liền đi ra. Nhưng là La Thị tổn thất lại là thật sự, nếu bọn họ đều như vậy đối ta, La Thị tổn thất La Ninh Hạm tự nhiên cũng liền không quan tâm. Thậm chí cảm thấy tổn thất càng nhiều càng tốt, ước gì La Thị ngã càng tốt. La Mặt thấy nàng cao hứng, liền dựa vào gần bên tai nàng nói. Ta lại cùng ngươi nói hiểu được điểm, ngươi cho rằng phong phú thật có thể theo trong tay ta cướp được đồ vật. Nói cho ngươi biết ta không muốn, mới có thể cho hắn. La Ninh Hạm sừng sốt nhìn về phía La Mặt, ngươi có ý tứ gì? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, La Mạt mỉm cười, người rất nhanh liền biết, La Ninh Hàm không được đến muốn câu trả lời, trong lòng càng thêm hoảng sợ hô to. Thiếu khoác lác ngươi chính là không biện pháp, không biện pháp, La Ninh Hàm cuối cùng là trước mặt toàn công ty mặt bị bắt đi, nháy mắt liền có phóng viên bị bắt được tin tức này, vài phút liền ầm ĩ toàn võng đều biết. Rất nhanh, thành tựu thanh xuân quán quân bị tra, hot xuất hàng không, điểm kích chú ý người nhanh chóng tăng trưởng. Lúc trước bởi vì xào hot search mà mang đến chú ý độ, lúc này đều nhất nhất trở lại trên người nàng, ông trời của ta, ta nguyên tưởng rằng nàng chính là trà xanh. Không nghĩ đến lại còn làm chuyện như vậy, ngọa tào, đây là muốn ngồi tù đi, nàng sắc mặt kia được thật bài ca, liền bắt La Mặt bắt nạt tuyệt không nghĩ một chút người ta cha mẹ ít nhất đem nàng nuôi lớn. Bạch Nhãn Lang, này được bao lâu La Mặt thông minh tránh được một kiếp, người thường khẳng định liền chống đỡ không được, tóm lại, nàng là lại xuẩn lại độc ngọa tào. La Thị tập đoàn chấp hành tổng tài từ, La Ninh Hàm kiêu ngạo, bản thân chi lực thay đổi La Thị. Vì thế rất nhiều người liền theo nàng đánh La Ninh Hàm kiêu ngạo, trường hợp phi thường náo nhiệt. Mà lúc này, nhìn xem La Ninh Hàm bị cảnh sát mang đi bóng lưng, La Mẫu thất hồn lạc phách ly khai văn phòng. Thua, thua triệt để, thua thương tích đầy mình. thua đến nhi tử thất nghiệp, dưỡng nữ ngồi tù, thân nữ phản bội, một năm nay đến cùng như thế nào liền đi tới một bước này đâu. Là lão thái gia nhìn xem bóng lưng nàng, còn không kịp thổn thức, trợ lý liền đến thông chi giữa trưa hội nghị bắt đầu. Dù sao cũng là sự tình lớn như vậy, công ty năm nay tối trọng đại hạng mục đột nhiên thất bại, các đại cổ đông tự nhiên cùng nhau tụ tới. Hội nghị vốn là La Mặc Hàm chủ trì, nhưng là bởi vì hắn bị lâm thời hủy bỏ chức vị, bởi vậy cuối cùng đứng ở trên đài người là La Mạt. La Mạt trước là báo cáo trả giá thất bại sự tình, sau đó nói sáng tỏ một chút thất bại nguyên do. Bởi vì La Ninh Hạm đã bị bắt đi, thêm La Ninh Hạm cùng La Mạt tình cảm ác liệt, không tồn tại thế tội cách nói. Bởi vậy, rất nhanh các vị cổ đông liền tiếp thu công ty của mình bị La Ninh Hạm bán đi sự thật. Tuy rằng như thế, xử trí cũng rất nghiêm khắc, nhưng vẫn có cổ đông nhịn không được sặc cổ họng. Nếu là các ngươi La ra ra loại chuyện này, quản không tốt, dứt khoát đem vị trí nhường lại đi. Mặt khác cổ đông đều lần lượt đáp lời, liền Vương Tổng cũng theo đáp lời. La Mạt liền xem hướng Vương Tổng cười trên gương mặt thịt mỡ đều là phát sáng. La Tổng, nhân bất vi kỳ nha. Nếu như có thể nhường lại, ta cảm thấy con trai của ta cũng có thể đảm nhiệm a, La Mạt. Mắt thấy trường hợp càng xào càng loạn, La lão thái gia đang muốn đứng dậy nói chuyện trấn áp này đó người. Liền thấy La Mạt dứt khoát ngồi vào trên ghế, sau đó nhìn này đó người gọi chính mình thì nhàn nhã nâng chén trà lên uống một ngụm. La lão thái gia thiếu chút nữa cười ra, lấy bất biến ứng vạn biến, trầm được khí, sẽ không bị cảm xúc khống chế, những thứ này đều là thượng vị giả nên có. Gặp La Mạt chỉ là uống trà không để ý tới chính mình, cổ đông nhóm hô ầm ĩ chậm rãi cũng không có ý tứ, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng dứt khoát yên lặng nhìn xem La Mạt. Trong lòng không khỏi nói một câu, không hổ là La lão cháu gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La Mạt gặp tất cả mọi người yên lặng, lúc này mới cười nói. Các thúc thúc đều cảm thấy chúng ta xảy ra chút vấn đề liền nên nhường xuất vị trí cổ phần cũng không thể làm quyết định. Kia cũng đơn giản, nếu các ngươi thích như vậy, ta tin tưởng nhà ta ra ra tuyệt đối đại khí cũng có thể nhường như các ngươi mong muốn. Nhưng là các ngươi ai có thể bảo đảm các ngươi con cháu liền 100% sẽ không ra sai, mỗi lần có sai lầm cũng có thể giống chúng ta ra La Ninh Hạm như vậy, đi trong ngục giam nghĩ lại nha. Mọi người lập tức yên lặng, chuyện này La Mặc Hàm từ chức, La Ninh Hạm ngồi tù, như thế nào nói cũng xem như cho bọn hắn giao phó. Cắn thật chặt cũng xác thật không tốt, vậy ngươi nói làm sao bây giờ a, năm nay công ty này còn như thế nào kinh doanh? La Mạt nở nụ cười, liền hạng mục mất thì mất, tự nhiên muốn nghĩ tân hạng mục. Vốn chúng ta cũng không phải khẳng định 100% trúng thầu, nếu như không có La Ninh Hạm này vừa ra chúng ta trả giá vẫn bị thất bại, vậy có phải hay không muốn giải tán công ty tạ tội? La Mạt nói tiếp, nếu muốn nhìn về phía tân hạng mục mà cũ hạng mục sự tình cũng làm rõ ràng, cũng không có lại cho cách nói cần thiết. Hôm nay cái hội nghị này, ta chủ yếu là đến thương lượng tân hạng mục. Đại gia liền đều an tĩnh nhìn nàng, rất nhanh, La Mạt đứng dậy bắt đầu ở màn trắng thượng ném ra một mảnh đất đồ, nàng chỉ vào trong đó một miếng nền đất cùng La Thị nguyên bản chuẩn bị thu mua lớn nhỏ đồng dạng. La Mạt chỉ này mảnh đất này ra nói, ta quyết định trả giá mảnh đất này. Vì thế, liền bắt đầu về mảnh đất này hay không đáng giá ném dài đến 3 giờ hội nghị. Ngồi ở phía ngoài bí thư nhóm là nhìn xem cổ đông nhóm sầu mi khổ kiểm đi vào, nhưng là lúc đi ra mỗi người đều là mỉm cười. Không ai biết La Mạt đến cùng cổ đông nhóm nói cái gì, bảo đảm cái gì. 7 ngày về sau, La Mạt mang theo Vương Tổng lại đi mở thầu thất, hơn nữa lần này rất thuận lợi đem ném xuống dưới. Chờ từ cao ốc đi ra, Vương Tổng rất là tim gan run sợ. Lập tức chính là 47-10 vạn đi vào a, như thế nào so với kia biên còn đắt hơn a, La Mạt nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn. Bên kia là xào đắt mà bên này quý vậy thì đúng rồi, thứ tốt người ta có thể tiện nghi cho ngươi sao? Trận này giật giải đại chiến, liền tại La Thị khác chụp đầy đất sau, chính thức kết thúc. Mà Phong Phú tập đoàn bên kia cũng đã xử lý tốt thành tây đất, ký tên trả tiền chờ đã cũng đã chứng thực. Phùng Ngạn Thanh lại nghe nói La Thị bên này tin tức thì liền là La Ninh Hạm bị phán một năm tin tức. Hắn cười đối bên cạnh bí thư nói, đáng tiếc nàng nếu như có thể đem La Mạt kéo xuống mã cũng là xác thật đáng giá tài bồi một chút. Trợ lý cũng mỉm cười, Phùng Tổng nói đùa, hiện giờ nàng chính là qua phố con chuột. Đã không có đáng giá tài bồi địa phương, đúng rồi, Thịnh Kiền Lý Tổng cũng gọi điện thoại chúc mừng ngươi. Nghe được, Thịnh Kiền Lý Tổng, bốn chữ, liền lộ ra chán ghét ánh mắt, đều là giải trí công ty, hai bên cạnh tranh đại. Thịnh Kiền là lão công ty, hình thức quá lão, đã rất lâu không có ra qua lưu lượng minh tinh. Mà Phong Phú là công ty mới, lưu lượng minh tinh không ít nhưng không có lấy được ra tay cao nhất nhân vật. Hai bên công ty đều có ưu thế, đối với hiện giờ trong vòng giải trí cạnh tranh vốn là đại. Gần nhất Phong Phú lại xuất liên tục nổi bật nghỉ hè khi truyền phát một bộ tiên hiệp kịch lập xuống năm đó cao nhất thu coi kỷ lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới loại tình huống này, Phong Phú đi đầu góp vốn tiến vào bất động sản, không thể không nói là không mạo hiểm. Nhưng là thế giới chính là như thế, cao phiêu lưu cao lợi nhuận, huống chi cái kế hoạch này vẫn làm điều tra, phiêu lưu tương đối thấp. Thịnh Kiền lần này cũng tham dự trả giá, nhưng là nghe nói tại một ngày trước hắn tự động bỏ qua. Tuy rằng Phong Phú không biết vì sao, nhưng là này không gây trở ngại hắn cười trên nỗi đau của người khác. Kết quả loại này nhạc tai họa còn chưa nhạc mãn một tháng, liền phát hiện hắn sở xin xây nhà xin tất cả đều bị bác bỏ. Mà một bên khác, chính phủ kỳ thứ nhất công trình đã ở thành Bắc kia khối hoang địa thượng bắt đầu khởi công. Hết thảy đột nhiên liền ngược lại cũng rối loạn. Phong Phú khẩn cấp mở hội nghị, một hội nghị 5, 6 giờ, một ngày mở 2 lần. Liền mở một tuần, rốt cuộc tại một tuần sau bọn họ không thể không thừa nhận một việc. Thành Tây, bị bỏ qua, mà này đều là nhất tao, rất nhanh khám tra người trở về nói kia mảnh nền móng mềm mại, căn bản là không thích hợp xây nhà. Phùng Ngạn Thanh tại chỗ liền bối rối, đất này mua, liền phòng ở đều không thể kiến. Đó không phải là tiêu tiền mua khối đất còn không hề lợi nhuận sao? Đây chính là 46-10 vạn nguyên A, hiện giờ liền như thế nện ở trong tay, nếu không thể sinh tiền, công ty nhiều nhất chống được sang năm liền muốn giao phó. Điều này làm cho Phùng Ngạn Thanh tại chỗ liền hoảng sợ, tại sao có thể như vậy? Nhất định phải được ở nơi này tin tức khuếch tán trước đem truyền ra ngoài, chẳng sợ thiệt thòi vài triệu cũng so với bị nện ở trong tay tốt. Nhưng mà, hắn còn chưa hành động, liền nghe người ta nói Thành Tây Thổ có vấn đề tin tức đã lên hot search, hiện tại ồn ào mọi người đều biết. Nghe tin tức này, Phùng Ngạn Thanh lập tức biết phía sau có đầy tay, nhưng là hắn cũng vô lực hồi thiên, tại chỗ liền choáng tại nhà mình trong văn phòng. Tỉnh lại về sau cũng không được tốt, nghênh đón các đại cổ đông được chất vấn, cơ hồ là nháy mắt liền bị chia chức vị, ném ra công ty. Trong nháy mắt người hầu người khen ngợi Phong Phú giải trí lão tổng, biến thành mọi người tránh không kịp tai tinh. Cũng theo số đông sở đều biết thương nghiệp thiên tài thượng ngã xuống, thành một cái lấy bản thân chi lực kéo sụp công ty phế vật. Gặp phải này trùng điệp đả kích cùng bị người phản bội, đuổi ra công ty chờ đã lòng người hiểm ác sự tình. Hắn hoàn toàn bị kích cam chịu, suýt nữa từ trên lầu nhảy xuống. Phùng Ngạn Thanh ngày ngày đêm đêm tại ba mô say, gặp người liền nói. Phong Phú nếu như không có ta, có thể đến hôm nay cái này địa vị. Bọn họ đều là một đám không biết tốt xấu bạch nhãn lang, bất quá là một cái quyết sách sai lầm, liền đem ta đuổi đi. Phùng Ngạn Thanh mỗi khi đều say đến đêm khuya, có đôi khi đều là tại ven đường qua đêm. Có một ngày, hắn ngủ đến rạng sáng đột nhiên tỉnh lại, liền thấy cách đó không xa đứng một người. Người kia mặc một bộ cà phê sắc áo bành tô, hai tay nhét vào túi chậm rãi đi đến trước mặt mình. Phùng Ngạn Thanh nheo mắt nhìn, lúc này mới nhận ra. Người tới không phải người khác, chính là gần nhất bị tôn sùng là đầu tư giới kỳ tài La Mạt. Nàng đứng ở Phùng Ngạn Thanh trước mặt nhìn hắn, sau đó mở miệng hỏi. Ngươi còn nhớ rõ ngươi cùng La Ninh Hạm kết phường thiết kế chuyện của ta sao? Phùng Ngạn Thanh cười ngây ngô một chút. Ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết ngươi như thế nào đem La Ninh Hạm đưa vào đi, nhưng là ngươi không có chứng cứ chứng minh điện thoại người đối diện là ta à, cú điện thoại kia là không hào, không phải sao? Không có chứng cứ chẳng sợ hắn tự mình làm đến cảnh sát đối diện nói là chính mình làm đều vô dụng. La Mạt liền cười nói. Làm sao ngươi biết là không hào đâu? Chuyện này ta không cùng những người khác nói qua. Phùng Ngạn Thanh trên mặt thần sắc cứng đờ, nhưng cũng biết không có chứng cứ nói lại nhiều cũng vô dụng. Bởi vậy vẫn là đắc ý cười cười. Ta chính là biết làm thế nào. La Mạt thấy hắn cái này dáng vẻ đắc ý, khẽ cười một tiếng hỏi. Ngươi có phải hay không cảm giác mình đặc biệt kiêu ngạo, không có cho ta lưu lại bất kỳ chứng cứ nào cho nên ta bắt ngươi không có cách nào. Phùng Ngạn Thanh đương nhiên như thế cảm thấy, huống chi hắn hiện giờ nghèo túng đến tận đây còn có thể sợ La Mạt uy hiếp. Bởi vậy rất kiêu ngạo nói, coi như ta vậy cảm thấy, ngươi cũng vẫn là không có biện pháp bắt ta. Chấm, ai nói, La Mạt đứng thẳng thân thể từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Ai nói với ngươi ta bắt ngươi không có cách nào, ngươi hiện giờ nằm ngủ ở chỗ này cảm giác chẳng lẽ liền so La Ninh Hạm tốt hơn chỗ nào sao? Tối thiểu La Ninh Hàm ở trong tù còn có thể có che gió che mưa địa phương, ngươi lại ngủ ở bên đường cái. Phùng Ngạn Thanh không chút để ý, ta có ra hồi, La Mạt liền cười, ta đương nhiên biết cho nên, ngươi nhìn ngươi cho dù có ra có phải hay không cũng không yêu hồi. Đây chính là trừng phạt a. Phùng Ngạn Thanh lúc này cả người đều thanh tỉnh, trên mặt của hắn vẻ mặt nháy mắt thúi đi xuống, sau đó nhìn về phía La Mạt hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Cái gì trừng phạt? La Mạt nở nụ cười. Còn không biết sao, ta xác thật không có chứng cớ đưa ngươi vào ngục giam, nhưng là ta có thể cho của ngươi cổ đông đem của ngươi tổng tài chi vị cho triệt. Ngươi xem, ngươi bây giờ chính là cái tiểu quỷ, đưa ngươi vào ngục giam lại như thế nào, cũng không phải nhất định, ta đâu, chỉ cần cảm thấy cái này trừng phạt đủ liền tốt rồi. Ngươi rất thảm, không thua với La Ninh Hạm cho nên. Ta rất hài lòng, nói, La Mạt quay người rời đi. Phùng Ngạn Thanh lúc này mới phản ứng kịp, hắn ngồi dậy nhìn xem La Mạt bóng lưng hò hét đảo. Là ngươi hại ta, chấm, La Mạt căn bản là không hề quay đầu nhìn hắn, Phùng Ngạn Thanh đỏ ngầu mắt nói. Có phải hay không ngươi? Ngươi đã sớm biết mảnh đất kia có vấn đề có phải không? La Mạt quay đầu hướng hắn so cái cấm khẩu động tác. Xuyệt, đây là bí mật, đây chính là thừa nhận, Phùng Ngạn Thanh quả thực không thể tin được La Mạt vậy mà tính đến nước này. Thấy nàng tiểu nhân đắc chí dáng vẻ, Phùng Ngạn Thanh phẫn nộ đứng dậy, mượn cồn cho dũng khí xông tới. Nhưng mà, rất nhanh, La gia thật thiên kim, có nhổ sơn khiêng đỉnh chi lực. Này lời đồn liền khiến hắn rõ ràng thể nghiệm một phen. La Mạt quay đầu một chân đạp qua, Phùng Ngạn Thanh bị đá dính vào trên tường. La Mạt cầm lấy hắn cổ áo, sau đó cảnh cáo nói. Không nên quên, nơi này không có theo dõi. Nói xong, La Mạt hung hăng đem hắn ném trên mặt đất, nhìn hắn cùng rác đồng dạng, quay người rời đi. Mà mặt đất Phùng Ngạn Thanh thẳng đến La Mạt rời đi, mới cầm ra điện thoại di động trong túi, đau thương cười một tiếng. Ta không dễ chịu, ta cũng sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Chờ phong phú cổ đông nhóm biết số tiền kia, là ai bảo bọn họ thiệt thòi, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. La Mạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai chữ cuối cùng, hắn là cắn răng nói ra được. Kết quả hắn lời thề son sắt báo thù tuyên ngôn vừa mới nói xong, trong tay hắn di động liền bị người một phen lấy đi. Phùng Ngạn Thanh nhìn xem trống trơn tay, nhất mộng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người cao lớn nam nhân đứng ở trước mặt hắn, nam nhân cầm lấy di động nhìn thoáng qua, sau đó giao cho sau lưng bảo tiêu nói. Xử lý a, bảo tiêu đón lấy di động cung kính hồi. Thu được kỳ tiên sinh, còn có cái gì muốn phân phó? Kỳ thần trầm mặc lãnh khốc thần sắc cúi đầu nhìn ngồi dưới đất Phùng Ngạn Thanh, nói. Đánh hắn một trận đi, cho hắn biết có ít người, là không thể đụng vào. Bảo tiêu mặt không đổi sắc như cũ cung kính trả lời. Thu được kỳ tiên sinh, thỉnh ngài lui qua một bên. Phùng Ngạn Thanh, vì thế, rất nhanh Phùng Ngạn Thanh liền trải nghiệm một phen quyền đấm cước đá, sau đó biết cái gì là đầu rơi máu chảy, cái gì là da chóc thịt bong, cái gì là mình đầy thương tích, cái gì là vỡ nát. Hắn máu thịt mơ hồ giống nhau bị đánh dính vào mặt đất, bảo tiêu nắm tóc của hắn, khiến cho hắn ngẩng đầu nhìn hướng nam nhân ở trước mắt. Hắn lúc này mới từ mơ hồ màu đỏ trong tầm mắt thấy rõ người, sau đó lẩm bẩm xuất khẩu. Kỳ thần nhấc chân một chân đạp trên mặt hắn, hạnh ngộ, nói, hắn lại thở dài nói. Có người đến chết cũng sẽ không thay đổi, đáng tiếc hơi chút gặp phải cái cứng rắn bột phấn cũng chỉ có chịu thua phần. Phùng Ngạn Thanh, ta, kỳ thần giống hồi vị giống nhau, còn nói ra một câu. Ngươi từng cùng ta nói qua, đề phòng từ lúc chưa xảy ra chuyện mới là biện pháp tốt nhất. Phùng Ngạn Thanh, ta cái gì khi đã nói với ngươi? Kỳ thần thu hồi chân, ngồi xổm ở trước mặt hắn, nhìn hắn đầy mặt máu, cười nói. Cho nên, mảnh đất này vô luận ngươi đi bao nhiêu đường vòng, ta đều sẽ đưa đến trước mặt ngươi. Tại ngươi trưởng thành lớn mạnh trước, bóp chết. Phùng Ngạn Thanh, có ý tứ gì, là ngươi, kỳ thần khẽ cười một tiếng, cút đi, mà lúc này, đối với này hoàn toàn không biết gì cả La Mạt vừa lái tâm địa nghĩ. Kiếp trước cái này ngu ngốc mua hot search tiện thể nhắn đề, lúc này liền nhường ngươi một cái lồng cơm hưởng thụ một chút bị vây công cảm giác đi. Khó được nàng lộ ra vui vẻ tươi cười, nhảy nhót về công ty. Ta là một cái củ cải tinh, củ cải tinh, củ cải tinh. Miệng còn vì này lời nói đáp phối âm, kỳ thần tại cách đó không xa giật giật khóe miệng. Tự bảo thân phận thật đúng là, nàng sẽ không cho rằng thế giới này không ai quan sát yêu tinh đi. Bên người hắn bảo tiêu trả lời, kỳ tiên sinh kiến quốc sau, không được thành tinh. Kỳ thần, câm miệng, bảo tiêu ủy khuất câm miệng, cách chương.